không cần để ý tới muội cùng Giáng Châu tỷ tỷ. Được, tất cả cùng nhất trí. Một phút giải quyết thiên đấu phó đội. Cách chương.